Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 669, Thu thế văn thổ dân nữ, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Bây giờ minh bạch. Nhớ kỹ cừu hận, nàng không muốn mê thất. Dù là lại hắc ám, lại thống khổ, nàng đều muốn thanh tình. Dù là nàng nhất định là một cái nữ phối. Dù là không cách nào phân rõ phía trước. Vì đi xuống, nàng cũng muốn nhớ kỹ những này cừu hận. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không bị cừu hận che đậy hai mắt. Tại một cái tràn đầy tuyệt vọng thế giới, nàng biết cực đoan lựa chọn đồng quy vu tận. Tại một cái dù là còn có một tia ấm áp thế giới, nàng cũng sẽ không từ bỏ sống sót, trừ phi là tuổi thọ đến cuối cùng. Nếu như là một cái bắt đầu lại từ đầu ấm áp thế giới, nàng nhất định sẽ làm cho cái này thế giới tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa nhớ tới, hắn liền đặc biệt khổ sở. Nếu như hắn cùng nhân loại đồng dạng, có thân thể, có mắt, có khả năng rơi lệ lời nói, nhớ tới mỗi một cái hắc ám thế giới, hắn chỉ sợ đều sẽ khóc ròng ròng cả ngày, túc chủ. Lúc trước ngươi là thế nào sống qua tới, trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất chi bất giác liền hỏi lên, lại vội vàng đổi giọng, không đề cập tới cái này. Túc chủ, ta không nên hỏi, đường quả bật cười, thống tử a, ngươi càng lúc càng giống một người ai. Không có cách, thăng cấp quá nhanh, ta cũng cảm thấy giống một người, hắn rất phức tạp. Giống người tốt, lại không tốt, đường quả cười tủm tỉm. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại cũng còn không có làm rõ ràng ngươi lai lịch. Xuất xưởng địa chỉ, vạn nhất ngươi chương trình rối loạn, ta nhưng không sửa được, túc chủ đại đại nói đùa. Ta cho rằng ta sẽ không hư, hệ thống điên cuồng nhà rãnh, hắn làm sao có thể hỏng, hắn cũng không thể hỏng. Nếu là hắn hỏng, ai có thể một mực bồi tiếp túc chủ đi xuống đâu? Ngẫm lại loại kia tràng diện, hắn đã cảm thấy rất thương cảm, đặc biệt muốn khóc, anh, hắn một cái hệ thống, nước mắt đều không có, khóc cái chùy a a quả quả. Ngân Hào lúc này đi tới, ngồi tại nàng bên người, đang suy nghĩ gì, suy nghĩ thú triều lúc nào tới. Đường quả nói, thú triều lắng lại về sau, liền là áo lị xảy ra chuyện thời gian, về sau liền đến nàng rời đi nơi này thời điểm. Tính toán thời gian, cũng không đến nửa năm. Kỳ thật rất nhanh, nàng lướt mắt Ngân Hào. Cười tủm tỉm, đại tế thi, muốn nói cái gì, Ngân Hào không có né tránh tấm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nếu như không phải bận tâm chung quanh đều là thú nhân, hắn khả năng còn muốn sờ sờ nó. Đường quả cười đến càng ngày càng vui vẻ. Trực giác nói cho Ngân Hào, tiếp xuống lời nói có chút không ổn. Đại tế thi nha, lần trước ngươi vấn đề vẫn không trả lời xong đâu, ngươi đến cùng là muốn cùng. Không đợi đường quả hỏi xong, Ngân Hào đứng lên, quét mắt chung quanh hiếu kỳ nhìn qua rất nhiều bộ lạc thành viên. Lỗ tai đỏ lên, a quả quả, ai, đại tế thi, ngươi cần hồi đáp ta sao? Ngân Hào nắm chặt lại quyền. Không phải, hắn cúi người, thấp giọng nói, lần sau muốn hỏi ta vấn đề. Đơn độc hỏi, đừng đem nhiều như thế thành viên mặt, đường quả còn tưởng rằng đối phương biết cự tuyệt đâu. Thật không nghĩ tới hắn thế mà lại nói như vậy, tâm lý sung sướng không thôi. Tốt, về sau ta đều đơn độc tìm ngươi hỏi. Đi chỗ ngươi, Ngân Hào trái tim bị vẩy tới ngứa, vội vàng đứng lên, quay người liền vào sơn động. Ta còn muốn nghiên cứu lần trước được gia thú, kỳ thật đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Hắn bộ pháp nhanh chóng đi vào, liền sợ cái kia chỉ nhỏ giống cái biết đuổi sau lưng hắn. Lớn tiếng hỏi, đại tế thi, trong lòng ngươi muốn cùng ai giao phối a? Đến lúc đó tràng diện không cần suy đoán. Bọn hắn nhất định sẽ hấp dẫn tất cả thành viên ánh mắt. Lạp đa bộ lạc tạm thời an ổn xuống. Một ngày trong đêm, cái ân lén lút đem một mặt thẹn thùng Ninh Lạc mang đi ra ngoài. Nguyên bản liền không có ngủ hắc lang cũng mở mắt ra. Có lẽ là bởi vì không yên lòng, lặng lẽ theo sau lưng bọn hắn. Cách chương.